Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, tôn giả muốn đích thân tới. Chỉ là hạ giới, vậy mà ra một cửu sắc thiên tài. Nhan đại nhân sắc mặt trở nên băng lãnh đến cực điểm. Cửu sắc thiên tài, chúng liền thiên vực đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Ý vị này trước mắt thiếu niên này, nếu là trưởng thành, ngày sau cầm triệt để áp đảo bên trong thiên vực thiên tài phía trên. Với lại cửu sắc thiên tài hạn mức cao nhất cao bao nhiêu, ai cũng không rõ ràng. Nhưng nhan đại nhân đoán chừng rất có thể sẽ đạt tới đã hiểu rõ vạn năm không xuất hiện qua cấp đại đế đừng. Dù sao tám chủng loại thiên tài liền có thể có rất lớn xác suất trở thành càn khôn kính thánh giả. So với tám chủng loại thiên tài càng hơn một bậc cửu sắc thiên tài, có thể trở thành đại đế cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nhan đại nhân ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng hiện lên một chút ghen tị. Dù là bản thể của hắn có được siêu phàm cảnh tôn giả thực lực, nhưng vẫn như cũ ức chế không nổi chính mình. Ghen tị với Diệp Hiên thiên phú tới, hắn biết rõ tiềm lực của mình đã chấm dứt, cực hạn của hắn cũng chỉ có thể đến siêu phàm cảnh đỉnh phong mà thôi. Bởi vì hắn lúc ấy biểu hiện ra tiềm lực cũng chỉ là 7 sắc tiền mà thôi. Nghĩ tới đây, nhan đại nhân trong mắt nổ bắn ra ác liệt sát cơ. Cửu sắc thiên tài, tuyệt đối không thể để cho nó trưởng thành. Nếu không một khi để cho hắn trưởng thành, trở thành đại đế, liền toàn bộ bên trong thiên vực đều sẽ bị hắn giẫm ở dưới chân. Đây cũng không phải là nhan đại nhân hy vọng thấy. Cửu sắc tiền chính là thiên đố người. Người xuất hiện sẽ cho thương lan đại lục, thậm chí bên trong thiên vực đều mang đến tai nạn. Bản tôn tuyệt không cho phép loại người như ngươi tồn tại. Nhan đại nhân lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn đã chậm rãi giơ tay lên. Thiên địa linh khí trong nháy mắt hướng về trong tay hắn dũng mãnh lao tới. Thích điên cùng thích cuồng hai người nhất thời không kìm được vui mừng. Nhan đại nhân xuất thủ, Diệp Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Tuyên trên mặt mặt mày hớn hở, trong lòng càng là kích động vạn phần. Con ta mối thù, bôi nhỏ ta mối hận, đến báo ngay tại hôm nay. Tâm tư đố kỵ rất thịnh Liễu Nham, giờ phút này trong lòng càng là điên cuồng gào lên. Cửu sắc thiên tài, ta nhổ vào, chờ ngươi chết rồi, ngươi liền cho má thiên tài đều không phải là. Diệp Hiên a Diệp Hiên, để cho ngươi khoa trương, để cho ngươi làm càn. Bây giờ rước lấy bên trong thiên vực đại nhân vật, trợn tròn mắt a. Còn lại thiên tài vô cùng cười trên sự đau khổ của người khác nghĩ đến. Nghe Thường Nhi một trái tim, nhất thời chìm xuống dưới, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Diệp Hiên, ngươi làm sao lại không hiểu được điệu thấp một điểm đâu? Nếu là ngươi chỉ biểu hiện ra 7 sắc hoặc là 8 chủng loại tiền, sự tình thì đâu đến nổi này? Diệp Hiên mặt bình tĩnh nhìn xem nhan đại nhân, bất thình lình nhoẻn miệng cười, nói, nếu là ngươi siêu phàm cảnh bản thể đến, ta tự nhiên không phải là đối thủ. Ngươi bây giờ bất quá chỉ là một tôn sinh tử cảnh hư hồn pháp tướng thôi. Muốn giết ta, nhất định nằm mơ. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên thần sắc chuyển sang lạnh lẽo. Thanh Liên kiếm phù không mà ra. Tam đại dị hỏa phiêu nhiên xuất hiện. Trong miệng càng là phát ra cực kỳ băng lãnh âm thanh. Tiểu hưu, giống. Tiểu hưu thân thể đột ngột xuất hiện ở nhan đại nhân trước người. Toàn thân khí tức kinh khủng không ngừng tăng vọt. Sinh tử cảnh linh thú. Nhan đại nhân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Biểu tình trên mặt ngưng trọng lên. Giết Diệp Hiên cái này mới vừa tiến vào ích cung cảnh mau đầu tiểu tử. Hắn tự nhận là nắm vững thắng lợi. Nhưng nếu là đối phó cùng là sinh tử cảnh một đầu linh thú, hắn lại không có nắm chắc tất thắng. Dù sao hắn chỉ là bản thể thả ra một tia thần niệm mà thôi. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng vào sinh tử cảnh linh thú, bản tôn liền không làm gì ngươi được sao? Nhan đại nhân bất thình lình cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ý giễu cợt. Bây giờ bổn tôn bản thể trước đây hạ giới mà đến, nhìn ngươi còn có thể phách lối đến khi nào? Siêu phàm cảnh tôn giả đích thân tới. Tất cả mọi người nghe vậy đều nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Vì giết một Diệp Hiên, hôm nay liền tôn giả cấp bậc đại nhân vật đều kinh động. Hơn nữa còn tự mình hàng lâm hạ giới. Nghe Thường Nhi một trái tim triệt để chìm đến đáy cốc. Lạnh cả người. Xong, lần này Diệp Hiên là tai kiếp khó thoát. Đây chính là siêu phàm cảnh tôn giả a. Trong lúc giở tay nhấc chân liền có thể hủy diệt một nước một khi khủng bố đại năng. Diệp Hiên hắn làm sao có thể trốn đi được? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.